Từ Hokage bắt đầu, chương 745, Yasaka tâm tình thất lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Kyoto trên phồn hoa đường phố, một nam bảy nữ đi trên đường hấp dẫn tất cả ánh mắt người đi qua, xác suất quay đầu là 100% là Kyoto lãnh chúa Yasaka đi đến bất cứ nơi nào đều sẽ có người nhận ra, hơn nữa tất cả nhân loại ở nơi này đối với nàng rất tôn kính. Sống ở Kyoto, nhân loại có thể an tâm hưởng thụ an nhàn sinh hoạt, không lo bị yêu quái tấn công. Tất cả đều là do Yasaka ra sức, cho nên mặc dù có người biết Yasaka là yêu quái nhưng cũng sẽ không chán ghét nàng. Tại Yasaka dẫn đường, Frozen cùng chúng nữ đi đến rất nhiều chỗ tỉ như là thưởng thức Kyoto đặc sản, đi đến một ít đền thờ thần xã. Nơi này thần xã là do M. Dương Sư gia tộc quản lý. Mệt nhất phải nói là Rosen, tại trên đường đi chúng nữ điên cuồng mua đồ, toàn bộ mua được đồ đặc đều đưa cho Rosen giữ. Lúc này trên tay Rosen là 5 cái hộp lớn, bên trong đều là một ít đặc sản Kyoto. Làm phiền ngươi rồi à, Rosen tiên sinh, đem trên tay một hộp qua đưa cho Rosen, Yasaka áy náy nói. Bây giờ là ban ngày ban mặt, người người đi lại tấp nập, Rosen cùng chúng nữ đều không thể sử dụng mình năng lực trước mặt người thường. Bây giờ còn không phải là 100 năm sau thời đại, người thường khó có thể biết được ác ma hay yêu quái dạng này thần kỳ sinh vật. Nếu có cũng là những người có được rất lớn quyền thế, thông qua một số phương pháp biết được ác ma tồn tại. Tại không có sử dụng năng lực bên dưới, Rosen chỉ có thể bất đắc dĩ cầm đồ cho chúng nữ. Không có gì, cũng không phải là chưa từng gặp qua trường hợp này. Rosen lắc đầu cười nhạt nói. Lúc còn ở Sky The Black thế giới, Rosen từng không ít lần cùng chúng nữ đi mua sắm, dạng này trường hợp đã rất quen thuộc. Ta đến bây giờ vẫn còn rất rung động, không nghĩ đến Rosen tiên sinh chính là trong truyền thuyết hắc kỵ sĩ, quả thật là rất khó tin. Yasaka nhìn Rosen cười nói, bởi vì ta không giống như trong lời đồn sao? Rosen cười nói, Yasaka gật đầu, tại lời đồn bên trong, Rosen là một cái tà ác cường đại kẻ điên. Dám một mình chống lại tam phương thế lực, hành động này trong mắt người khác chính là tên điên. Bất quá theo Yasaka thấy được, Rosen cũng phải là như trong đồn đại như vậy tà ác, trái lại rất biết hiền lành, là một cái ưu tú trượng phi, là một cái ôn nhu phụ thân. Lừa gạt phái nữ, che giấu bản tính chân thật, đây chính là nam nhân bản tính, ngươi không nên bị ta bên ngoài biển hiện lừa gạt a, Yasaka lãnh chúa. Rosen nhìn Yasaka cười nói, ánh mắt ở trước ngực nàng lộ ra gần một nửa trắng như tuyết đầy đặn đồi núi dừng lại. Là như vậy à, nếu thật là như vậy thì ta có thể làm thế nào đây, ta chỉ là một cái yếu đuối nữ nhân mà thôi. Yasaka nhìn Rosen vũ mị cười nói, nàng cái kia nụ cười hoàn toàn có thể khiến cho bất cứ nam nhân nào cũng phải say mê. Nói xong Yasaka liền xích lại gần Rosen, lúc này hai người thân thể gần như là đụng vào nhau. Yasaka lãnh chúa, ngươi đây là đang đùa với lửa à, ngươi nhưng là một cái nữ nhân xinh đẹp, có rất nhiều nam nhân hận không thể quỳ dưới váy ngươi, ta không dám đảm bảo là ta sẽ có thể nhịn được, ta dù sao cũng là một cái nam nhân. Rosen nhìn Yasaka cười híp mắt nói, hôm nay Yasaka tựa hồ có chút bạo gan, lại dám như thế khiêu khích hắn. Hơn nữa nàng còn không sợ chúng nữ sẽ phát hiện ra hai người mờ ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chúng nữ cách Rosen cùng Yasaka hai người khoảng 10 mét nhưng lấy các nàng giác quan chỉ cần tập trung một chút liền có thể nghe được hai người đang nói chuyện. Không cần phải như thế nghiêm túc à, Rosen tiên sinh, ta chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi. Yasaka cười hì hì nói, ta nhưng là một cái đã có trượng phu nữ nhân, làm sao lại có thể làm ra phản bội lại mình trượng phu hành vi. Nói đến đây ở sâu bên trong Yasaka con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất một tia âm u, lý do này cũng chỉ có thể lùa một ít người không biết rõ sự tình mà thôi. Chỉ cần là tìm hiểu một chút thì hoàn toàn có thể biết được Yasaka là không có trượng phu. Còn Kuno là do nàng dùng cửu vĩ hồ tộc đặc thù bí pháp để sinh ra. Trong thâm tâm Yasaka thật sự cũng muốn có thể giống như Yukina chúng nữ như vậy lấy được một cái hảo trượng phu. Chỉ là có thể phù hợp với nàng không có lấy một cái. Cũng vì vậy mà đến bây giờ Yasaka không có kết hôn qua. Yasaka cũng rất hâm mộ Nguyệt Nhi cùng Yukina chúng nữ có thể tìm được Rosen như thế ưu tú nam nhân. Nói đến đâu ta làm sao không thấy Yasaka lãnh chúa trượng phu ở nơi nào. Mặc dù đã biết Yasaka trượng phu chân tướng, bất quá Rosen cũng sẽ không có vội vàng vạch trần. Muốn tiến công chiếm đóng Yasaka tốt nhất là nên dùng chuyện này để đánh thẳng vào nàng trong lòng, sau đó liền thừa cơ tiến công. Hắn có một chút công việc cần giải quyết cho nên không có ở Kyoto. Yasaka miễn cưỡng cười nói, là như vậy à, ta thật sự rất muốn nhìn xem rốt cuộc là ai có như thế diễm phúc mới có thể đạt được Yasaka lãnh chúa dạng này đại mỹ nữ. Rosen cười nói, trong thời gian này hắn sẽ không trở về. Như vậy thì thật đúng là đáng tiếc. Càng nói Yasaka tâm tình càng thêm thất lạc, nàng cũng không biết tiếp tục nói dối như vậy có phải hay không là một cách hay, nhưng bây giờ lời cũng đã nói ra muộn rút lại cũng không được. Chỉ là lúc này Yasaka tâm tình là không thể nào vui vẻ được. Phụ thân đại nhân, ngươi đừng có ở nơi đó trêu chọc Yasaka lãnh chúa, mau đi theo chúng ta a, còn có rất nhiều thứ phải mua. Lúc này Reyna âm thanh từ phía xa truyền đến, dọa đến cho Yasaka hốt hoảng lùi lại cùng Rosen tách ra. Ta biết rồi, Rosen cười đối với Reyna nói. Sau đó lại quay đầu nhìn Yasaka nói. Chúng ta cũng nhanh chân lên, đừng để mọi người chờ lâu. Yasaka gật đầu, sau đó hai người liền hướng về phía Yukina chúng nữ đi đến. Cách chương.